Kamen Rider xâm lấn comic, chương 208, Rosen mới mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được hệ thống thông báo âm thanh, Rosen thần sắc bên ngoài không thay đổi, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc, như vậy cũng được. Hệ thống, ngươi quả thật quá giỏi. Cùng Thor lần đầu gặp mặt nói mấy lời liền hoàn thành được một cái nhiệm vụ ẩn, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không lẽ Thor tên này lại dễ thu được hữu nghị như vậy à? Thor mặc dù là một cái trong đầu đều là cơ bắp, bất quá hắn là người vẫn rất tốt, kết giao bằng hữu cũng không có vấn đề gì. Tại thời gian này cùng hắn kết một cái hữu nghị là không thể nào tốt hơn, sau này đến Asgard sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhiệm vụ ẩn phần thưởng đều có giá trị rất cao, không tính điểm giá trị, một lần rút thưởng cũng đã là rất lớn phần thưởng. Như vậy ta đi trước, có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Mjolnir của ngươi hiện đang ở chỗ ta, chỉ cần ngươi sẵn sàng, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi qua. Nói xong Rosen liền từ áo khoác bên trong lấy ra hai tấm thẻ đưa cho Thor nói. Đây là ta phương thức liên lạc, còn một tấm thẻ khác ngươi có thể để cho Smart Brain nhân viên trợ giúp ngươi lúc cần thiết. Cảm ơn ngươi, đem hai tấm thẻ tiếp nhận lấy, Thor nhìn Rosen gật đầu cảm kích nói. Sau đó cùng Thor nói mấy lời, Rosen liền mang theo Caitlin cùng Saeco rời khỏi nhà hàng. Còn Thor lúc này thì bị Jin đám người vây quanh tra hỏi, bọn hắn đối với Thor thân phận lúc này mang theo rất lớn tò mò. Lúc này Rosen ba người đi ở trên đường phố, ta còn tưởng Thor tên kia sẽ nhảy ra đánh người đây, hắn lúc này bình tĩnh hơn ta tưởng. Saeco nói, có lẽ là nhận ra được phụ thân hắn Odin đã đặt hy vọng vào hắn nhiều bao nhiêu cho nên tâm tính liền bắt đầu thay đổi. Caitlin nói, đã từng một lần nếm quả đắng, Thor nhất định sẽ không như trước đây lỗ mãng, lại thêm Rosen lời nói để tỉnh hắn, Thor sẽ không tiếp tục mê mang xuống. Giúp hắn nhiều như vậy, hy vọng sau này mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp một chút. Thor ta có thể ứng phó được nhưng còn Odin thì rất khó a, Rosen nhàn nhạt nói. Odin dù sao cũng là sống mấy ngàn năm thần linh, hắn tâm tính cũng sẽ so với Thor như vậy. Dù sao Rosen mục đích tới Asgard cũng không đơn giản là tìm Bắc U ma pháp tư liệu. Lúc nãy nhắc đến băng xương cự nhân, Rosen liền nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Không lẽ người đến Asgard còn có mục đích khác? Saeco nhìn Rosen kinh ngạc nói. Đúng là có một mục đích khác. Rosen gật đầu nói, mục đích của Rosen đã xuất hiện thay đổi, ngoại trừ ma pháp tư liệu ra, Rosen còn muốn một thứ khác. Băng xương cự nhân thần khí. Casket of Ancient Winter, Casket of Ancient Winter trong quá khứ nhưng là đem thế giới đưa vào thời kỳ kỳ băng hà, có thể tưởng tượng được lực lượng của nó là kinh khủng bực nào. Casket of Ancient Winter hiện tại đang nằm trong kho báu của Odin. Nếu như có được Casket of Ancient Winter, Rosen liền có được hủy diệt cả hành tinh lực lượng. Nếu như đem bên trong Casket of Ancient Winter năng lượng hấp thụ, hắn sẽ bước sang một dạng tiến hóa mới. Không chỉ là hắn mà Caitlin cũng là có phần trong chuyện này, nếu như để nàng có được Casket of Ancient Winter một bộ phận lực lượng, Caitlin hoàn toàn có thể có được thần linh lực lượng. Đương nhiên, Rosen không cho rằng Odin sẽ giao cho hắn một thứ nguy hiểm như vậy, Rosen còn chưa đủ mạnh để chống lại Odin, Rosen cũng không muốn chống lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là sắp tới băng xương cự nhân sẽ xâm lấn Asgard, nếu như hắn trợ giúp Thor đẩy lùi băng xương cự nhân xâm lấn, như vậy hắn sẽ có hy vọng đạt được Casket of Ancient Winter một phần lực lượng. Casket of Ancient Winter một phần lực lượng cũng có thể giúp cho Caitlin lực lượng tăng lên mạnh mẽ. Hắn bắt đầu cảm thấy, hệ thống ban bố cho hắn trợ giúp Thor đẩy lùi băng xương cự nhân có nhiều lợi ích hơn là hắn tưởng. Lúc này, tại Jotun 2 bên trong. Jotun 2, nơi này là một cái thế giới quanh năm bị băng tuyết cùng hắc ám cho bao trùm, không có một tia sáng, âm u, lạnh lẽo. Ngay lúc này, tại cái này u ám thế giới bên trong thiên khung xuất hiện một đạo thất thải quang mang. Kèm theo đó là một đạo tỏa ta thất thải quang mang quang trụ từ trên bầu trời giáng xuống bị băng tuyết bao trùm mặt đất. Quang trụ tán đi, lộ ra một cái thân ảnh. Tại cái này thân ảnh vừa xuất hiện, vô cùng vô tận sát ý liền hướng về phía hắn ập đến. Cái này thân ảnh chính là Loki. Xung quanh ẩn núp băng xương cự nhân nhìn về phía Loki ánh mắt tràn ngập sát khí, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đem hắn giết chết. Không để ý đến xung quanh băng xương cự nhân, Loki hướng về phía trước mặt hắn một cái thân ảnh đi đến. Hơn 2 mét thân cao, màu xanh lam da thịt, một đôi màu đỏ huyết hồng con ngươi, trên người còn có không ít băng tinh. Ngồi trên một cái do băng tạo thành to lớn vương tỏa. Hắn chính là băng xương cự nhân Chi Vương. Lo Fay, giết hắn đi, một đạo trầm thấp băng lãnh âm thanh từ trong miệng Lo Fay truyền ra. Sau tất cả những gì ta làm cho ngươi, Loki một mặt thản nhiên nhìn Lo Fay nói, Màu đỏ con người nhìn chằm chằm về phía Loki, ánh hiện lên một tia hiểu ra, Lofey mở miệng nói. Ngươi chính là người đã chỉ cho chúng ta lối đi bí mật đến Asgard. Để phá hủy ngày trọng đại của Kakata, Asgard không thể rơi vào tay một tên ngu xuẩn. Loki ngữ khí khinh thường nói. Loki vẫn luôn đối với Asgard ngai vàng dòm ngó, đương nhiên sẽ không đứng nhìn ngai vàng rơi vào tho trong tay. Hắn biết rất nhiều cửu giới lối đi bí mật, lợi dụng điều này hắn liền để cho băng xương cự nhân xâm nhập vào Asgard, và đúng như dự đoán buổi lễ truyền lại ngôi vương liền kết thúc. Lại thêm hắn châm ngòi, Thor liền xông vào Jotun 2, khiến cho Odin thất vọng đem hắn giáng xuống Midgard trở thành một cái người phàm. Cách chương.